Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, Đại Năng Hội Tụ. Ngay tại cơ hoàn vũ độ kiếp thành công, diệt sát hậu hoạn sau đó không lâu, từ thánh thành phương hướng, có không ít người đã tìm đến nơi đây. Nhìn thấy cảnh tượng này đều là trợn mắt hốc mồm. Những người kia đều đã chết. Loại này dấu vết, chẳng lẽ có tinh thông lôi đình lực lượng bậc đại thần thông xuất thủ? Có cường giả nhìn thấy phương viên số trong vòng 10 dặm. Đại địa phía trên có vô số vết cháy. Cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Có thể lưu lại dấu vết như vậy. Người xuất thủ phải có bao nhiêu mạnh? Đây không phải vị nào cường giả xuất thủ, mà là thiên kiếp. Có một lão già họm hẹm toàn thân run rẩy nói ra hắn phát hiện. Mọi người ở đây đều là toàn thân run lên. Trong đầu buộc vòng quanh chuyện đại khái bộ dáng. 10 tôn cường giả liên thủ tập sát. Nhưng ở tối hậu quan đầu bị cơ hoàn vũ dẫn động thiên kiếp. Hoàn toàn mai táng. Trên mặt đất có từng đạo thi ngấn. Kim bộ phận tao ngộ lôi kiếp. Thực sự là không nghĩ tới. Hắn vậy mà dẫn động thiên phạt mà tới. Toàn bộ đều bị hắn tự mình giải quyết. Tất cả mọi người bị kinh trụ. Ngơ ngác sững sờ. Có chút nói không ra lời. Thật là một cái yêu nghiệt. Thật lâu sau, mới có người dạng này lầu bầu một câu. Cơ hoàn vũ dựa vào sức một mình phá sát cục. Loại thủ đoạn này, loại này đảm phách, để người ở chỗ này đã là chấn kinh. Lại có kính nể, chiêu này thật đúng là khó mà nghĩ đến. Thật có thể nói là giết ngược lại khi đến đường cùng. Bọn hắn đều ở sợ hãi thán phục. Loại thủ đoạn này để bọn hắn đều cảm thấy đáng sợ. Bản thân độ kiếp công thành, phá mất tử cục, mà những người khác đều là về đất vàng bên trong. Lúc này, có người do dự dự nói ra chính mình suy đoán. Người này, khá quen, tựa như là tứ tượng thánh địa thái thượng trưởng lão A. Người ở chỗ này giật mình, lập tức cẩn thận phân biệt, ngoại trừ hoàn toàn hóa thành cho bụi. Phàm là có lưu khuôn mặt đều bị nhận ra được. Đây không phải Bắc Nguyên Vương gia gia chủ tộc thúc sao? Người này, ta từng tại đại diễn thánh địa nhìn thấy qua. Trên là bọn hắn kia một nhiệm kỳ thánh chủ sư đệ. Phân biệt ra được chết đi đại năng thân phận chân thật. Mọi người ở đây đều là toàn thân rét run. Có thể muốn gặp, chết đi nhiều như vậy thánh địa đại nhân vật. Toàn bộ Đông Hoang đều đưa phải lớn địa chấn. Biết nhấc lên vô biên gợn sóng. Bắc vực phải loạn. Có cơ trí lão nhân mở miệng nói ra trong lòng sầu lo. Hoàn toàn chính xác, toàn bộ Đông Hoang Bắc vực đều rối loạn. Độ xong thiên kiếp, cơ hoàn vũ âm thầm về tới thánh thành. Khi hắn mượn nhờ thiên kiếp chém giết chư địch suy đoán truyền sau khi trở về, toàn bộ thánh thành đều là cuồn cuộn sóng ngầm. Vô số nghe đồn ở bên trong phố lớn ngõ nhỏ lưu truyền. Cơ hoàn vũ phát hiện, không giải thích được không ít danh tiếng xấu đều ở hướng trên người hắn chụp. Tập sát lão tiền bối, bên trong tòa thánh thành tổn thương người vô tội. Cơ hoàn vũ rõ ràng, trong này không thể thiếu những bị đó hắn chôn giết đại năng thế lực sau lưng đẩy tay. Những ngấp nghé đó trên người hắn bảo vật thế lực đã ở đổ thêm dầu vào lửa. Đương nhiên, cũng có kiêng kỵ thiên phú của hắn tiềm năng. Hy vọng có thể nhờ vào đó thu phục hoặc là chém giết hắn. Dù sao, đây là một cái có thể vượt qua thiên kiếp yêu nghiệt. Chiêu kỳ hắn tự thân vô thượng tiềm lực. Nói đến, Đông Hoang trên vô thượng thánh địa thánh tử cùng thánh nữ. Đều ít có thể dẫn động thiên kiếp. Nói cho cùng, bảo vật động nhân tâm. Cơ hoàn vũ cười lạnh. Bất quá, nói chuyện cũng tốt. Ta đang lo đến lúc đó làm sao dẫn động các ngươi tiến đến cái chỗ kia. Nhìn bộ dáng bây giờ, chỉ cần ta lộ diện, các ngươi liền sẽ không kịp chờ đợi xông về phía trước. Cơ hoàn vũ lắc đầu, liền không để ý nữa những chuyện này. Trời đất bao la, tu vi lớn nhất, hắn lẳng lặng cách xa thánh thành, ẩn thân ở tại khoảng cách nơi đây ngàn dặm xa địa phương. Củng cố tu vi của bản thân hắn. Cơ hoàn vũ một chỗ sơn thủy vòng quanh phúc địa ẩn cư xuống dưới. Nhoáng lên liền đã qua hơn phân nửa tháng. Mỗi ngày tĩnh tọa, yên lặng ngộ đạo, Đây là một mảnh phản phác quy chân tịnh thổ, rời xa ồn ào náo động, nhưng cũng không có thụy khí lượn lờ. Tất cả đều rất tự nhiên, giống như một bức đạm nhã tranh thủy mặc. Ban ngày chợt có tiều phu hát vang, có khi thợ săn cũng biết từ sâu trong núi lớn đuổi theo ra một chút dã thú. Gào rung chuyển dãy núi, Cơ Hoàn Vũ trong lòng linh hoạt kỳ ảo, hiểu tường tận đây hết thảy. Những ngày này, hắn bắt được không linh đạo cảnh, tăng thêm không giờ khác nào không tại luyện hóa thần tùy. Cả người đều có một loại thông linh cảm giác. Trải qua mấy ngày nay, hắn yên lặng thể ngộ bất diệt thiên công, cảm nhận được một loại bác đại tinh thâm, rèn luyện nhân thể đại long, có sự thần kỳ vượt qua cả đất trời tạo hóa. Không ngừng đại đế phỏng đoán kinh văn chân ý, hắn cảm thấy nữ đế khai sáng ra phi tiên lực tuyệt đối cùng hóa long bí cảnh có liên hệ cực lớn. Đây là rất mấu chốt một phần lực lượng chi nguyên. Nhân thể đại long phục sinh, 9 lần niết bàn, nhảy lên nhìn tiên, hóa long bí cảnh này, rất là không tầm thường. Cơ Hoàn Vũ mỗi lần nhập định, đều sẽ không nhúc nhích, khô tọa mấy ngày lâu. Thường xuyên biết thần du thái hư bên ngoài. Đúng vậy, bí cảnh này phi thường kỳ diệu. Hắn thần niệm hóa thành một tôn người tí hon màu vàng. Khống chế nhân thể đại long xông vào thương minh. Sau đó nhìn xuống đại địa. Gào thét mà qua, gặp được rất nhiều kỳ dị quang cùng màu. Đó là du đãng ở trong thiên địa hồn phách sao. Thần trí của hắn ở trong bầu trời khống chế đại long mà thịnh hành. Kinh nghi bất định. Yên lặng lĩnh hội bất diệt thiên công hóa long cảnh kinh văn. Cả người có không tầm thường cảm thụ. Ở tại cõng lên, đầu kia xương cột sống là một con rồng lớn. Ngẩng cao đầu hót lên. Sinh động như thật, giống như quán xuyên cổ kim tương lai. Tinh thần của hắn yên tĩnh. Cặp mắt của hắn một hồi mông lung. Một hồi trống rỗng. Một đầu thiên long tại uốn lượn. Ở trong mắt y tiêu tan lại tân sinh. Đến cuối cùng. Cặp mắt của hắn bên trong chiếu rọi ra hai đầu đại long. Không còn gì khác. Cùng lúc đó cuộc sống của hắn xương bạo hưởng. Như rồng gầm động thiên. Hơn nửa tháng. Trung quy là củng cố tự thân tu vi. Cơ Hoàn Vũ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ta tiếp xuống kế hoạch. Lại triển khai là có thể. Không biết lão tổ nơi đó như thế nào. Phải chăng đã trải qua luyện chế được kéo dài tính mạng thần đan. Nếu không phải có thể hồi phục đỉnh phong, vậy liền có chút phiền phức. Trầm ngâm chốc lát, Cơ Hoàn Vũ khởi hành, tiến về thánh thành. Ta chém giết cái kia mấy tôn đại năng, không có hủy thi diệt tích, đem mâu thuẫn trực tiếp làm rõ. Đợi thời gian lâu như vậy, những thánh địa này cũng nên có hành động. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Thi triển cải thiên hoán địa chi thuật, Cơ Hoàn Vũ đi tới bên trong tòa thánh thành. Mới vừa đến đạt, Cơ Hoàn Vũ cũng cảm giác được một cỗ khí tức ngột ngạt. Cả bên trong tòa thành thị, có không ít cường giả ở trong đó. Khí huyết như rồng, mơ hồ trong đó xuyên qua bầu trời. Bên trong tòa thánh thành, bất kỳ người nào chỉ cần ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Liền có thể vô cùng thấy rõ ràng. Từng đạo huyết long vô cùng thô to. Xuyên qua thiên thượng địa hạ. Khí thế bàng bạc, thần lực như bao la đang cuộn trào mãnh liệt. Loại cảnh tượng này, đều tỏ rõ lấy, nơi đây đến rồi không ít cường giả. Lại, những người này tuyệt đối đều là tiên đài nhị trọng thiên cấp độ đại năng nhân vật. Tập hợp một chỗ, huyết khí như biển, gần như sôi trào, để thánh thành đều bắt đầu lay động. Mỗi người cũng giống như một tôn vĩnh hằng thần lô. Khí huyết cháy hừng hực, thẳng tới bầu trời, cường đại đến để cho người ta run rẩy. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.